tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 402, góc truyện audio.com. Cả hai bước vào một nhà hàng dợp lá và hoa, không gian mát mẻ gần gũi với tự nhiên, thái độ tiếp đãi của nhân viên thân thiện nên thực khách cảm thấy rất dễ chịu. Kiều Huyền Vũ xem thực đơn rồi lên tiếng hỏi Tề Lăng Hạo. Này, anh đã từng ăn món cá chiên bơ sốt chanh bao giờ chưa? Tề Lăng Hạo thật lòng đáp, chưa từng ăn qua, hay là hôm nay ăn thử đi. Người nhân viên phục vụ liền bồi thêm vài câu. Món cá chiên bơ vắt chanh là món nổi tiếng đến Ivoa, ai cũng nhất định phải thử, nếu không sẽ hối hận cả đời mất đó, thưa hai quý khách của tôi. Kiều Huyền Vũ gật gật đầu. Được vậy, cho tôi hai phần cá chiên bơ sốt chanh và hai phần bánh crepe nha, cảm ơn anh nhiều. Người nhân viên phục vụ mỉm cười đáp lại. Thức ăn sẽ có nhanh thôi, hai người ngồi chờ một lát nha. Ngày tiếp theo, Tề Lăng Hạo và Kiều Huyền Vũ rủ nhau ngồi thuyền trên hồ. Thuyền ở đây nhỏ và thường đi rất chậm để du khách có thể nhìn ngắm núi đồi đứng sừng sững. N chẳng những vậy mà ngay bờ hồ Geneva tọa lạc một tòa lâu đài cổ xinh đẹp lộng lẫy như tranh vẽ, nên người ta thường thả mình vào thiên nhiên ngắm cảnh sông nước nên thơ hữu tình. Buổi chiều có khá nhiều chiếc thuyền nhỏ thả trôi lãng đãng trên mặt hồ Geneva, con người và cảnh vật như đang hòa làm một. Bộ siêu tập trình làng trong show diễn kỷ niệm thành lập thương hiệu RS bao gồm 42 bộ trang phục chia thành 4 chủ đề xuân, hạ, thu, đông, lấy cảm hứng và ý tưởng về 4 mùa ở làng hoa Ivoa. Mỗi chủ đề sẽ có 10 thiết kế, một thiết kế độc đáo cho First Face Triệu Tích, một thiết kế độc quyền cho Verdet Alice Lee. Kết thúc show diễn thì Kiều Huyền Vũ và Tề Lăng Hạo sẽ là cặp đôi cuối cùng chào khán giả và phát biểu cảm ơn những người đã đến tham dự lễ kỷ niệm ngày thành lập thương hiệu của mình. Ngày diễn ra show diễn kỷ niệm thành lập thương hiệu RS, những khách mời của Kiều Huyền Vũ đều dành thời gian đến tham dự. Bên cạnh đó có khá nhiều tín đồ thời gian đến chiêm ngưỡng các tác phẩm của thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới. Những người mẫu di chuyển trên con đường lát đá một cách tự nhiên như đang hòa mình vào ngôi làng cổ tích Ivoa bởi thiên đường hoa rực rỡ. Các thiết kế mới nhất của Kiều Huyền Vũ hoàn toàn chinh phục được những tín đồ thời trang khó tính, ai cũng cảm nhận được cái hồn mà cô truyền tải qua từng thiết kế của mình. 42 mẫu thiết là 42 bộ trang phục mang màu sắc, ý nghĩa và có câu chuyện riêng ở phía mà người mẫu sẽ là người truyền tải đến khán giả. Triệu Tích có màn ghi điểm tốt trong mắt công chúng, Alice Lee thì để lại ấn tượng mạnh trong lòng người hâm mộ. Kết thúc màn trình diễn, Tề Lăng Hạo mặc một bộ vest màu đỏ, áo sơ mi bên trong màu trắng tinh khôi, trên cổ áo có thêu hoa. Kiều Huyền Vũ diện một chiếc váy màu trắng với đuổi dài quét đất tận 2 mét bằng ren có thêu hoa trên áo, vô cùng ấn tượng. Màn xuất hiện của Tề Lăng Hạo và Kiều Huyền Vũ ở cuối chương trình làm cho nhiều người lầm tưởng đây là hôn lễ của họ nên được nhiều người chúc phúc. Kiều Huyền Vũ cảm thấy rất là vui vẻ hạnh phúc, cô cũng tính nói với Tề Lăng Hạo hai người sẽ kỷ niệm ngày cưới với trang phục này thật là hoành tráng. Show diễn kỷ niệm năm nay diễn ra vô cùng thành công, Kiều Huyền Vũ cảm ơn tất cả mọi người, từ nhân viên, người mẫu cho đến các tín đồ thời trang đã luôn đồng hành cùng cô trong suốt thời gian qua. Mạc Hy Nhi hẹn Tề phu nhân ra gặp mặt ở một nhà hàng sang trọng khiến cho bà vô cùng bất ngờ. Góc truyện audio.com. Hy Nhi, sao con có thể ở ngoài thế này, nếu con suy nghĩ dại dột vượt ngục thì mau trở về đi, nếu không tội lại chồng thêm tội đó con à. Mạc Hy Nhi mặc trên người một thiết kế của Chanel đắt tiền sang trọng, cô ta mỉm cười nâng ly rượu vang lên nhấp môi rồi nói với Tề phu nhân. Dì à, bây giờ con đã là người tự do rồi nên dì đừng có lo nữa được không? Tề phu nhân cau mày. Nhưng mà thời gian chịu phạt của con vẫn chưa hết cơ mà. Mạc Hy Nhi mỉm cười đáp, lần này là anh Hạo đích thân nhờ luật sư bảo lãnh con ra ngoài nên không còn gì đáng lo ngại nữa đâu ạ. Vẻ mặt của Tề phu nhân sửng sốt khi Mạc Hy Nhi nói như thế. Con vừa nói cái gì cơ, Lăng Hạo nó hận con đến tận xương tủy, sao lại đột nhiên bảo lãnh con ra ngoài được chứ? Anh Hạo đã suy nghĩ kỹ lại rồi, thật ra người mà anh yêu là con. Vậy tại sao ban đầu nó lại nhất quyết không chịu cưới con mà đi chọn Kiều Huyền Vũ chứ? Tề phu nhân cau mày tỏ vẻ khó hiểu, Mạc Hy Nhi không nói lý do mà Tề Lăng Hạo đã cho cô biết mà nói dối với Tề phu nhân bằng chuyện khác. Dì à, tuổi trẻ anh Hạo muốn đối đầu với Dượng nên mới cố tình không nghe theo sự sắp xếp của gia đình mà cưới Kiều Huyền Vũ, nhưng mà bây giờ anh ấy nghĩ lại rồi, anh ấy muốn được ở bên con đó dì à, cách chương.